Nguyên Soái Thịnh Bình Tĩnh, Tinh Tế, tác giả, Mạc Thổ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, phần 163, chương 163, chapter 187, chapter 187, đê khách. Một viên ở Mạc Lạp đế quốc bản đồ nổi, nhưng là ở liên bang đều phi thường nổi danh tinh cầu. Trừ bỏ viên tinh cầu này kỳ lạ tự nhiên phong mạo ngoại, quần chúng nhóm nhắc tới viên tinh cầu này, càng có rất nhiều nhớ tới mặt trên truyền lưu thế mỹ thần thoại truyền thuyết. Đương nhiên, ngũ tử Mặc sẽ biết viên tinh cầu này khẳng định không phải bởi vì mặt trên hoàn cảnh còn có truyền thuyết, mà là tại đây viên trên tinh cầu mặt, Mạc Lạp đế quốc một cái về nghiên cứu lính gác dẫn đường bí mật phóng nghiên cứu liền dấu ở bên trong. Loại này cơ mật, đừng nói ngũ tử Mặc cái này liên bang nhân, ngay cả Mạc Lạp đế quốc bản thổ dân chúng cùng với một đại bộ phận quý tộc cũng không biết. Bởi vì cái này phòng nghiên cứu đề cập nhân thể nghiên cứu, hơn nữa nghiên cứu tố thể vẫn là thức tỉnh lính gác dẫn đường. Ở Mạc Lạp đế quốc, lính gác dẫn đường địa vị so liên bang bên này cao đến nhiều. Trong bình dân chỉ cần có người có thể thức tỉnh, vô luận là lính gác vẫn là dẫn đường, đều có thể được đến một cái quý tộc danh hiệu. Đối với Mạc Lạp đế quốc loại này đế chế quốc gia, ban cho quý tộc danh hiệu tuy rằng không có chính quy quý tộc quyền lợi, nhưng là ở trong bình dân đã là thuộc về cao nhân nhất đẳng. Nếu ở đê khách trên tinh cầu phòng nghiên cứu bại lộ, nhất định sẽ tạo thành Mạc Lạp đế quốc dân chúng, đặc biệt cấp thấp lính gác dẫn đường nhóm khủng hoảng. Mạc Lạp đế quốc dân chúng chung với chính mình đế quốc, nhưng là không đại biểu những cái đó may mắn thức tỉnh lính gác dẫn đường nguyện ý trở thành nhà khoa học nghiên cứu Bạch lão thử. Loại này cơ mật sự tình ngũ tử Mặc vì sao sẽ biết? Thỉnh cảm tạ đã từng nguyên soái phen não tàn, hiện tại là hắn phen não tàn thiên khiển quân đoàn tổng bộ trí tuệ nhân tạo đầu não. Gia hỏa này trải qua ngũ tử Mặc dẫn dắt sau, trí năng tiến hóa có thể nói là tiến triển cực nhanh. Đến cuối cùng ngay cả ngũ tử Mặc đều có điểm đối cái này sinh ra trí năng tiểu gia hỏa hứng thú vô ngữ, vì không cho liên bang internet lọt vào cái này tân sinh trí năng độc hại, ngũ tử Mặc khuyến khích nó đến cách vách Mạc Lạp đế quốc lan lộn. Bất quá đừng nói, thân là liên bang cùng với Mạc Lạp đế quốc duy nhất trí tuệ nhân tạo ở trên mạng mặt, không có gì là nó đi không được địa phương. Cái kia ở đê khách tinh cầu phòng nghiên cứu chính là nó khắp nơi loạn dạo thời điểm phát hiện. Như vậy nguy hiểm phòng nghiên cứu, trí tuệ nhân tạo một phát hiện lập tức hội báo cấp Scott biết. Xem trí tuệ nhân tạo hành động, đối chuyện quan trọng vẫn là sách đến thanh. Đương nhiên, hội báo cấp Scott biết sau, trí tuệ nhân tạo đồng thời lặng lẽ nói cho ngũ tử Mặc. Kỳ thật chính là tưởng cấp hiện tại thần tượng cập tiểu đồng bọn để cái tỉnh. Mạc Lạp đế quốc rất nguy hiểm. Ở đê khách tinh cầu, một ít cấp thấp Mạc Lạp đế quốc lính gác dẫn đường nhóm thường thường mất tích một hai cái, chính là bị cái kia phòng nghiên cứu người bắt lấy đưa nghiên cứu tố thể. Bởi vì đê khách tinh là trí tuệ nhân tạo tiêu thượng màu đỏ nguy hiểm tiêu chí, ngũ tử Mặc mới ký ức vưu thâm, đang xem đến Scott lựa chọn tuần trăng mật lữ hành tinh cầu là đê khách tinh cầu mới nghi hoặc đặt câu hỏi. Đến nỗi đê khách tinh cầu nguy hiểm trình độ, ngũ tử Mặc biết Scott khẳng định rõ ràng, loại này cơ mật sự tình liền không cần trực tiếp nói rõ. Scott, liên bang là người có thể tùy ý tiến vào Mạc Lạp đế quốc tinh vực. Hai cái quốc gia không phải ngầm véo cái ngươi chết ta sống sao? Bên ngoài thượng cư nhiên như vậy hài hòa còn có thể xuyến môn. Vẫn là nói đây là chính trị, có thể Scott ngồi ở ngũ tử Mặc bên người. Ở trên quang não mặt mở ra mặt khác một phần văn kiện. Đê khách trên tinh cầu mặt phòng nghiên cứu. Ngươi biết đi, thiên khiển quân đoàn chủ khống hệ thống biến thành thiếu niên chó săn. Scott không biết nên cao hứng vẫn là sinh khí. Sinh khí khẳng định không phải đối ngũ tử Mặc, mà là cái kia chủ khống hệ thống. Thường xuyên ngay trước mặt hắn cùng ngũ tử Mặc dùng quen thuộc thân mật ngữ khí nói chuyện. Liền tính đối phương là một cái trí năng hệ thống, nguyên soái đại nhân cũng là sẽ ghen. Ngũ tử Mặc gật gật đầu, tiến đến Scott trên quang não mặt cẩn thận xem khởi văn kiện nội dung. Nhìn đến văn kiện mặt trên quen thuộc ảnh chụp, ngũ tử Mặc có điểm lưu lưỡi quay đầu hỏi Scott. Không thể nào, Nhưng mà Scott lại thận trọng gật gật đầu. Mạc Lạp đế quốc bọn họ là muốn cho sở hữu lính gác tạo phản A. Nhìn đến Scott gật đầu, chứng minh trên quang não mặt văn kiện nội dung là thật sự. Ngũ tử mặc đối Mạc Lạp đế quốc những cái đó nghiên cứu viên thật sự không biết nói cái gì cho phải. Trách không được cái kia thiếu niên dám tự mình một người một mình tới liên bang ám sát ngươi. Không ngừng là vì gia tộc, hắn cũng không nghĩ trở thành phòng nghiên cứu bên trong bạch lão thử đi. Ngũ tử mặc lắc đầu. Hắn đối cái kia dám can đảm đến ám sát Scott thiếu niên nghiến răng nghiến lợi. Bất quá hắn cũng minh bạch đại gia lập trường bất đồng. Nhưng là Mạc Lạp đế quốc, cách làm thật sự là quá ghê tởm. Money không trách trăng ngũ tử mặc phản ứng lớn như vậy. Scott trên quang não đúng là từ cái kia kêu mang duy khăn tây dẫn đường trong miệng đào ra tin tức. Đến nỗi như thế nào hỏi ra, ngũ tử mặc buông tay tỏ vẻ sẽ không đoán rằng, hắn chỉ muốn biết kết quả. Hiện tại kết quả ra tới, cư nhiên như vậy làm người cảm giác ghê tởm. Money ta nói Scott, cái kia phòng nghiên cứu bên trong các nhà khoa học, hẳn là sẽ không nghiên cứu thành công đi. Mạc Lạp đế quốc bên kia ngũ tử mặc không rõ ràng lắm. Nhưng là ở liên bang, lính gác dẫn đường xuất hiện đã có mấy ngàn năm lịch sử. Nhưng mà cho tới bây giờ liên bang nghiên cứu khoa học giả như cũ làm không rõ ràng lắm bên trong. Bí mật, Mạc Lạp đế quốc cư nhiên vọng tưởng thiên khai nhân công chế tạo lính gác dẫn đường. Còn tưởng khống chế bọn họ thức tỉnh phương hướng, dân chúng thức tỉnh tỷ lệ. Mạc Lạp đế quốc hơi chút so liên bang bên này cao một ít. Nhưng là thức tỉnh lính gác dẫn đường cấp bậc quá thấp. Như vậy một đối lập, liên bang bên này tắc hơi chút chiếm một ít ưu thế. Cho nên Mạc Lạp đế quốc bên kia mới vọng tưởng khống chế thức tỉnh phương hướng cùng cấp bậc. Mang duy khăn tây loại này thần kỳ có thể nhắm vào lính gác tinh thần lực lượng tử thú. Càng là bọn họ sở ưu ái, nếu có thể phê lượng nhân công chế tạo ra cùng loại mang duy khăn tây như vậy dẫn đường. Ở trên chiến trường mặt, liên bang lính gác đem không cần sợ hãi. Mạc Lạp đế quốc giả vọng, ngũ tử mặc chỉ có thể nói một câu, thiên còn không có hắc đâu, liền bắt đầu phát mộng, mang duy khăn tây lượng tử thú công kích phương thức, ngũ tử mặc sắc mặt trầm xuống, bởi vì hắn nhớ tới kia chỉ làm Scott xuất hiện tinh thần lực dao động chứng trí tuệ trùng. Mang duy khăn tây năng lực có thể giống trí tuệ trùng, ngũ tử mặc có thể nghĩ đến sự quân sự xúc giác càng thêm nhạy bén, Scott sao có thể không thể tưởng được này một mặt. Cho nên hắn mới tính toán đương tuần trăng mật lữ hành danh nghĩa. Đi thăm dò một chút đê khách trên tinh cầu cái kia phòng nghiên cứu. Nếu tình huống cho phép, hắn sẽ trực tiếp phá hủy. Scott duỗi tay đem sắc mặt không tốt ngũ tử mặc ôm vào trong lòng ngực. Cúi đầu ở hắn phát đỉnh hôn một chút. Thực xin lỗi, a nhớ tới không sự tình tốt ngũ tử mặc. Hoàn toàn không có phản ứng lại đây. Scott như thế nào đột nhiên hướng hắn xin lỗi. Scott ngươi làm gì xin lỗi. Tuần trăng mật lữ hành mẫu thân nói người trẻ tuổi đều thích lãng mạn sự tình. Cho nên tuần trăng mật lữ hành nhất định phải có. Còn muốn mang tiểu mặc đi một ít hào chơi phong cảnh duyên dáng tinh cầu. Nghe được Scott nhắc tới tuần trăng mật lữ hành, ngũ tử mặc ở trong đầu quải một cái cong sau. Cuối cùng minh bạch Scott xin lỗi là cái gì? Có điểm dở khóc dở cười. Ngũ tử mặc khởi động, dùng cái chán đâm một cái Scott cái chán. Tuần trăng mật lữ hành mà thôi, lại không phải cái gì đại sự. Chính sự càng quan trọng, nếu cái kia phòng nghiên cứu thật sự bằng vào mang duy khăn tây gen số liệu cùng với tinh thần lực số liệu nghiên cứu ra cùng loại hắn năng lực dẫn đường. Đối liên bang đóng giữ Mạc Lạp đế quốc biên cảnh tuyến quân nhân là một hồi tai nạn, lúc ấy ở biết. Được trí tuệ trùng cường đại, tinh thần lực có thể khiến cho lính gác nhóm tinh thần lực dao động. Chứng, liền đủ làm Scott này đó người cầm quyền nhóm tâm yêu. May mắn thứ nguyên trùng tộc bên kia trí tuệ trùng số lượng hẳn là sẽ không quá nhiều. Nhưng mà hiện tại Mạc Lạp đế quốc tưởng nhân tạo trí tuệ trùng. Scott sao có thể sẽ cho phép. Chúng ta khi nào xuất phát, nếu là mượn tuần trăng mật lữ hành danh nghĩa, kia mặt ngoài liền không thể mang giúp đỡ. Vấn đề này, ngũ tử mặc biết Scott sẽ xử lý tốt. Đương nhiên, hắn cũng sẽ ra một phần lực, bởi vì ngũ tử mặc đã nghĩ đến muốn mang cái nào giúp đỡ sẽ không khiến cho người ngoài chú ý. Hậu thiên xuất phát, Scott cấp ra xuất phát đáp án. nhận thấy được trong lòng ngực thiếu niên hơi thở biến hóa, trở nên có điểm giống hồ ly giống nhau giảo hoạt, trong mắt ở linh động lập lòe, khóe miệng thượng tươi cười, làm Scott ánh mắt hơi ám ni xuất phát trước. Ta tưởng đi trước một chuyến thiên khiển quân đoàn tổng bộ, Scott không có mở miệng dò hỏi vì sao phải đến thiên khiển quân đoàn trung bộ, mà là lặng lặng nhìn trong lòng ngực thần thái phi dương thiếu niên. Gật gật đầu, hắc hắc hắc, ta muốn mang một cái sẽ không khiến cho người ngoài chú ý siêu cấp giúp đỡ. Đến đây khách tinh cầu sau, chúng ta, Ngô không đợi ngũ tử mặc nói xong. Đã bị không hề nhẫn nại Scott trực tiếp phủ lên cặp kia vẫn luôn ở dụ hoặc bờ môi của hắn. Ngoặc kép, thân ái, ngài liền không thể chờ ta đem nói cho hết lời lại gặm sao. Bị Scott đè ở trên sofa mặt gặm ngũ tử mặc chỉ có thể bất đắc dĩ đối với trần nhà trợn trắng mắt. Nhưng mà nằm ở hắn trên người nguyên soái đại nhân nhận thấy được dưới thân thiếu niên cư nhiên còn có tâm tư ở thất thần. Màu bạc đôi mắt bắt đầu bố thượng hắc mang. Quyết định lại nỗ lực hơn, làm thiếu niên không có thể lại có thất thần cơ hội. T. Scott, nhẹ điểm, A. Ngô, cả phòng cảnh xuân, quả nhiên là mùa xuân. Một cái vạn vật sống lại đều mang theo xuân ý mùa. Ngũ tử mặc cùng Scott hai người có thời gian thương thảo nhân sinh đại sự. Nhưng mà tính kế bọn họ người, hiện tại nhưng không dành suy nghĩ một ít lung tung rối loạn sự tình. Trong đó nhất sức đầu mẻ chán đúng là thủ đô tinh thôi ra. Thôi ra trước mấy thế hệ đối liên bang trung thành độ vẫn là có thể. Nhưng là bởi vì gần mấy thế hệ thôi ra gia chủ đối quyền lợi sao sao càng ngày càng thâm. Nhưng mà thủ đô tinh phát triển đến bây giờ, mặt trên các thế lực không sai biệt lắm ở vào vững vàng trạng thái. Trừ phi nào đó thế lực đột nhiên bị nhổ tận gốc nhường ra địa bàn. Nếu không tất cả mọi người đều chỉ có thể thủ chính mình địa bàn. Có kiến thức, tỉ như Mã Hoắc Tư cùng với đặc nạp loại này, bắt đầu ra bên ngoài phát triển. Đương nhiên cũng có một ít ngoan cố phái, tỉ như thôi ra loại này, một lòng cho rằng ở thủ đô tinh mới có thể đột hiện chính mình tôn quý. Tâm tư không thuần thôi ra thực mau cùng Mạc Lạp Đế Quốc xếp vào ở liên bang thám tử tiếp xúc. Thượng, đương nhiên. Ngay từ đầu thôi ra thái độ rất ái muội, không nói hảo cũng không cự tuyệt. Cứ như vậy treo Mạc Lạp Đế Quốc người. Mạc Lạp Đế Quốc, thám tử bị treo cũng không có biện pháp. Bởi vì bọn họ nhìn chúng thôi ra ở phòng giữ quân đoàn nhân mạch cùng quyền lực. Cuối cùng thôi nghị tự điều đến biên cảnh tuyến thượng, ái muội quan hệ mới có biến hóa. Đương nhiệm thôi ra gia tộc bị thôi nghị miêu tả tốt đẹp tiền cảnh cấp mê hoặc mắt. Nhưng mà không đợi tới thôi ra huy hoàng, đã bị đóng tại thủ đô tinh phòng giữ quân đoàn binh lính đem thôi ra bổn gia cấp vây quanh. Hết chương.